ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu, tới PK. Chương 616, Bắc Kinh, tôi tới, 6. Góc chuyện audio.com, đối diện chỉ trầm mặc một chút, liền trầm ổn trả lời. Anh biết, một lát sau, anh lại tăng thêm một câu. Em yên tâm, 6 chữ đơn giản, lại giống như là một viên thuốc an thần, để hoảng loạn trong lòng Kiều Luyến. Lập tức trấn an, cô hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới lên tiếng. Được rồi, anh đang ở đâu, đang nói chuyện làm ăn, ngắn gọn, lại lời nhắn nhủ rất rõ ràng. Thuận lợi chứ, Kiều Luyến thuận miệng hỏi, đối diện truyền đến tiếng cười trầm thấp, một lúc sau, mới nghe thấy giọng anh. Tiểu Kiều, em lo lắng anh không kiếm được tiền, không có cách nào nuôi gia đình sao? Một câu đùa giỡn, để Kiều Luyến hơi sững sờ. Chợt cúi đầu, hiểu ý cười một tiếng. 5.000 vạn, anh cũng không thèm chớp mắt, liền ném ra ngoài, phần tình nghĩa này, để cho cô cảm động. Cô ho khan một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu lên lần nữa. Không sao, nếu như anh không thể nuôi gia đình. Em đi làm việc, em sẽ nuôi anh, vậy thì vất vả bà xã đại nhân rồi. Một câu chế nhạo, để Kiều Luyến đứng trên đường cái. Gương mặt lập tức đỏ lên. Cô đưa tay ra, sờ lên gương mặt của mình. Bà xã đại nhân, 4 chữ này, nghe qua làm cho người ta cảm giác ngượng ngùng. Cô nhìn về phía trước, ánh mắt có chút trôi đi không chừng. Vậy anh bận rộn, em cúp trước, được, trong phòng họp công ty. Thẩm Lương Xuyên đứng trong hành lang, khi cúp điện thoại, nụ cười trên mặt, liền không còn sót lại chút gì. Tống Thành đứng ở sau lưng anh, nhíu mày, tháng trước chúng ta ký kết 2 nghệ sĩ, đều muốn hủy bỏ hợp đồng với công ty. Tôi tự mình hỏi thăm một chút, nói mấy ngày nay vừa vặn đăng ký với một công ty giải trí mới thành lập. Tên là NQ, bọn họ trả giá cao kéo người đi, đồng thời biểu thị sẽ nâng tầng bọn họ. Thẩm Lương Xuyên nghe nói như thế, con ngươi trầm xuống, NQ, Nam, Kiều, Nan Nan treo, treo. Trong mắt anh, che lại trào phúng trong con ngươi. Lục Nam Trạch quả là hung ác, lúc này mới mấy ngày, đã lập công ty tại Bắc Kinh sao? Thẩm Lương Xuyên gật đầu, dạng nghệ sinh không trung tâm, đi thì đi, nhưng phí bồi thường vi phạm hợp đồng, một phân tiền cũng không thể thiếu. Tống Thành gật đầu, tuy nhiên khuôn mặt khổ sở. Thế nhưng chúng ta làm sao bây giờ? Một công ty giải trí, dưới cờ tổng cộng có mấy nghệ sĩ? Quả thực là đáng thương đến không chịu được. Thẩm Lương Xuyên trầm tư một chút, lúc này mới lên tiếng. Tôi nhớ được, hình như hợp đồng của Mạc Tây Thừa sắp đến kỳ rồi. Ánh mắt Tống Thành sáng lên. Đúng lúc này, điện thoại di động của Tống Thành bỗng nhiên vang lên, anh ta nghe, cung kính nói mấy câu. Sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Cúp điện thoại, lúc này anh ta mới nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên. Xong đời, nửa tháng trước, chúng ta đã nói chuyện xong với nhà đầu tư. Hiện tại muốn rút vốn, mà trong công ty căn bản cũng không có tiền mặt lưu động. Tiền lương nhân viên, đều chờ tiền nhà đầu tư rót vào. Làm sao bây giờ? Vốn 5.000 vạn, là tài sản riêng của Thẩm Lương Xuyên, dự định đầu tư trong công ty, thế nhưng trực tiếp cầm đi bồi thường cho đoàn làm phim. Dẫn đến tài sản lưu động trong công ty, xuất hiện khuyết thiếu, hiện tại, hậu quả ác liệt, quả nhiên đến rồi. Tống Thành thở dài, ngẩng đầu nhìn Thẩm Lương Xuyên một chút, đã thấy thần sắc anh không có bất kỳ biến hóa nào. Tống Thành ho khan một tiếng. Nếu như thực sự không được, chúng ta đi tìm Thẩm gia đầu tư. Một câu rơi xuống, Thẩm Lương Xuyên khẽ nâng con ngươi. Đối đầu với ánh mắt của anh, Tống Thành nhất thời cúi đầu. Coi như tôi không nói, cách chương.